Long Phù, chương 1159, biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả lập bảng là cổ Trần Sa sáng lập, ràng buộc chúng sinh tuổi thọ cũng là cổ Trần Sa thần thông cùng pháp lực biến thành, nếu như biến mất rồi, vậy thì đại biểu cổ Trần Sa ngã xuống, triệt để tử vong hiện tại, giả lập bảng xảy ra vấn đề, tuy rằng không có biến mất nhưng trên thực tế đã bắt đầu làm nhạt, cái kia lấy pháp thánh dòng suy nghĩ cũng có thể thấy được cổ Trần Sa chỉ sợ là ra rất lớn kiếp số. Cơ hội tới, pháp thánh vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Tà pháp thánh trước sau không có tụt lại phía sau, ở lúc ban đầu thời điểm, đúng là lạc đội một quãng thời gian, nhưng này 100 triệu năm năm tháng, thông qua các loại thủ đoạn, rốt cục đột phá ngàn tỷ, cho dù là hiện tại cao thủ như mây ta cũng là đứng ở đỉnh cao vị trí. Chỉ cần ta còn sống, hơn nữa không ngừng mà đứng ở đỉnh cao, quan sát vạn giới biến hóa, liền có thể lấy thu được vô cùng vô tận tu vi cùng thần thông, cuối cùng vượt qua cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, dẫn đến ở giả lập bảng bắt đầu làm nhạt ta không biết được, nhưng tình huống như vậy chỉ có hai cách, đệ nhất chính là cổ Trần Sa phải bỏ mạng, bất quá khả năng này không phải quá lớn, thứ hai khả năng chính là trong chư thiên, muốn xuất hiện một cái có thể cùng cổ Trần Sa chống lại nhân vật này sức mạnh cũng có thể ảnh hưởng giả lập bảng, loại bỏ cổ Trần Sa pháp tắc liền vừa đến, cổ Trần Sa sức ảnh hưởng liền sẽ hạ thấp dẫn đến giả lập bảng làm nhạt. Ta tinh tế tính toán, này đối với ta mà nói là một chuyện tốt, có thể thừa cơ triệt để loại bỏ giả lập bảng, thu được vĩnh hằng, thậm chí ta cảm thấy được chỉ cần phá trừ giả lập bảng, thì có thể thu được tu vi mạnh nhất, thậm chí tìm hiểu bất hủ 10 tầng, phi hữu vô bất hủ cuối cùng bí mật. Vù ở pháp thánh sâu trong linh hồn, cái kia giả lập bảng lần thứ hai phát ra ngoài thanh âm run rẩy, mãnh liệt bạo phát, phóng ra vạn trượng tinh mang, soi sáng thức hải. Pháp thánh đem linh hồn của chính mình cật lực thu nạp cẩn thận quan sát, liền nhìn ra rồi, ở giả lập bảng nơi sâu xa tựa hồ có một màu trắng cái bóng đang mãnh liệt giãy giụa, phải phá này bảng. Cái kia một người lợi hại vật đản sinh ra, đúng như dự đoán. Pháp thánh sâu trong nội tâm cũng không nhịn được kích động. Có thể ta có thể ngư ông đắc lợi, từ trong đó thu được lợi hại nhất sức mạnh, trở thành chư thiên số một. Ầm ầm, pháp thánh phóng lên trời, trực tiếp biến thành hư vô cũng không biết đi nơi nào. Ở một cái mặt khác không biết tên trong vũ trụ có hai người đang giằng co, trong đó một cái người, bất ngờ chính là Hạ Minh, ở 100 triệu năm trước thu được Chu Khâm cùng thần bí chí tôn người bịt mặt song song ngã xuống tinh hoa, trong chớp mắt liền trở thành tuổi thọ ngàn tỷ cự đầu, hắn muốn triển khai mình trả thù thay đổi toàn bộ vũ trụ. Đáng tiếc là, không như mong muốn, này 100 triệu năm, hắn cũng không dám lộ đầu, mà là trốn đằng đông nấp đằng tây quá ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày. Bởi vì có một nhân vật lợi hại đang đuổi giết hắn. Cái này nhân vật lợi hại chính là hắn trước mặt đứng yên người. Cái này người thấy không rõ lắm khuôn mặt chính là một cái màu trắng cái bóng, trên người ẩn chứa có thể thay đổi tất cả, hủy diệt tất cả, sáng lập tất cả, đánh vỡ tất cả, nuốt chửng tất cả, thổ nạp hết thảy khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh biết cái này màu trắng cái bóng chính là từ cái kia huyết nhục trong trứng khổng lồ đản sinh ra tồn tại, không phải là Hồng Nghĩa, Vương Sao, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly 5 người, cũng là bọn hắn 5 người kết hợp thân thể. Này màu trắng cái bóng, sở dĩ truy sát Hạ Minh nguyên nhân rất đơn giản, liền là muốn thu được Hạ Minh tinh hoa sinh mệnh, trong đó có Chu Khâm dấu ấn, nếu như có thể thu được này Chu Khâm dấu ấn, huyết nhục trong trứng khổng lồ đản sinh ra màu trắng cái bóng thì sẽ hoàn toàn viên mãn, thu được khiêu chiến cổ Trần Sa năng lực. Hiện tại, cho dù là Hạ Minh mạnh mẽ đến đâu, cũng không phải trước mắt này màu trắng bóng người đối thủ. Hạ Minh, bó tay chịu trói đi, huyết nhục trong trứng khổng lồ đản sinh ra màu trắng cái bóng nói. Ngày mới vừa rồi, ta đã triệt để tìm hiểu không ngày thay đổi, vũ trụ chi đạo, cho dù là cổ Trần Sa cũng không làm khó dễ ta được, ngươi có phải là cảm giác được ngươi chỗ sâu trong óc cái kia giả lập bảng sắp bể nát, đang tiến hành sau cùng dãy rủa. Ta không cam lòng, Hạ Minh biết chính mình lần này là sơn cùng thủy tận, này 100 triệu năm truy sát chi bên trong, hắn khắp nơi chạy trốn, mỗi lần đều rơi vào một cái kết quả thê thảm, hắn không chỉ không có thu được bất kỳ kỳ ngộ người vinh quang, ngược lại là bởi vì thân hoài Chu Khâm dấu ấn, mà có đánh tội lỗi, đừng nói triển khai lý tưởng của chính mình cùng trả thù, coi như là giữ được tính mạng cũng không thể. Ta thu được vô thượng kỳ ngộ, nhưng bây giờ tao ngộ, liền người bình thường cũng không bằng. Cái này chẳng lẽ chính là báo ứng, ta không cam lòng, ta muốn triển khai lý tưởng của chính mình cùng trả thù, ta phải cải biến toàn bộ đa nguyên vũ trụ, ta muốn đem ta lý niệm người đọc sách đạo lý, lan truyền đến đa nguyên vũ trụ mỗi một góc, đáng tiếc là tất cả những thứ này đều không thể thực hiện. Ngươi là cái gì hạ tiện đồ vật cũng xứng nắm giữ Chu Khâm tinh hoa dấu ấn. huyết nhục trong trứng khổng lồ đản sinh ra màu trắng cái bóng căn bản nhìn không nổi này Hạ Minh, ở trong mắt của hắn, Hạ Minh chính là một cái trong tiểu vũ trụ đi ra thổ dân, căn bản không có gì trí tuệ cùng sức mạnh, chính là quê mùa cục mịch một ít nhiệt huyết mà thôi, bất quá trên người có chút khí số, ở này 100 triệu năm tuế nguyệt bên trong, nhiều lần chạy trốn qua hắn truy sát, thậm chí có mấy lần đều suýt chút nữa mượn nào đó một số chuyện chờ mình, đáng tiếc là chính mình căn cơ quá hùng hồn, cho dù là thất bại một vạn lần cũng không đáng kể, chỉ muốn thành công một lần, Hạ Minh liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi mới là hạ tiện đồ vật, Hạ Minh mắng lại, ngươi cho rằng lần này có thể đem ta giết chết sao? Ta nhìn ngươi thật sự là quá chắc hẳn phải vậy, bỏ chạy. Trong chớp mắt Hạ Minh trên thân hình, xuất hiện mỏng manh sương mù, cả người như thật như ảo, liền muốn hoàn toàn biến mất. Không tồi không tồi, ngươi mới vừa rồi lại tìm hiểu ra đến cái môn này tuyệt học mượn bên trong cơ thể ngươi bảng, khiến chính ngươi phải triệt để hư vô hóa, ngươi chính là dựa vào này một chiêu, nhiều lần trốn khỏi ta truy sát, đáng tiếc hôm nay không xong rồi, sẽ là của ngươi giờ chết. Huyết nhục trong trứng khổng lồ đản sinh ra màu trắng cái bóng đạo. Này giả lập bảng, ta cũng có thể áp chế, ngươi mượn hắn các loại công năng, vẫn là không có một chút tác dụng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm linh lực lượng vô hạn, nhưng chúng sinh căn bản không sẽ vận dụng, liền cái kia cổ trần sa khai phát ra tới này giả lập bảng, thoạt nhìn là ở ràng buộc chúng sinh, trên thực tế là đang vì chúng sinh chế tạo một cái tâm linh phụ trợ khí, cũng có thể là vì là chúng sinh tâm linh luyện chế một cái thao tác hệ thống, kỳ thực chỉ cần chúng sinh có thể có trí khôn, dần dần lĩnh ngộ này thao tác hệ thống một ít huyền diệu, liền có thể lấy càng to lớn hơn trình độ khai phát ra tới tâm linh lực lượng. Hạ Minh nói, đây chính là ta những năm gần đây tìm hiểu chân chính đạo lý, xúc sinh ta liền để ngươi biết chân chính tâm linh lực lượng là cái gì. Trong nháy mắt Hạ Minh tựa hồ thúc giục chỗ sâu trong óc cái kia giả lập bảng nào đó loại công năng, ở trong chớp mắt cái kia giả lập bảng nơi sâu xa, xuất hiện một đạo mạnh nhất thần thông, này thần thông lẫn nhau vận chuyển, lẫn nhau biến hóa, nhất sau khi ngưng tụ thành một đạo phù văn. Này phù văn, vạn vẹo đạt tới cực điểm, tựa hồ là trên thế giới đẹp mắt nhất văn tự, lại tựa hồ là trên thế giới xấu nhất văn tự, nhưng cũng đại biểu một loại sức mạnh mạnh nhất. Trấn áp, Hạ Minh vung tay lên, nhất thời đạo bùa này văn liền bay ra ngoài, rơi xuống huyết nhục trong trứng khổng lồ đản sinh ra màu trắng bóng người trên thân thể. Huyết nhục trong trứng khổng lồ đản sinh ra màu trắng cái bóng tựa hồ ngưng trọng lên. Không tồi không tồi, ngươi lại tìm hiểu cái kia cổ trần sa sáng lập giả lập bảng cuối cùng chân lý, có chút ý tứ, nhưng cứ như vậy của ngươi tìm hiểu làm cho ta đối với này giả lập bảng cảm ngộ liền càng ngày càng khắc sâu, nói tới chỗ này, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi ta e sợ còn chưa thể đột phá cửa ải cuối cùng này, ngươi nói không sai, cái kia cổ trần sa bản ý căn bản không phải ràng buộc người, mà là cho mọi người một cái thuận tiện, cũng coi như là vì là chúng sinh mở một cái máy nói dối, đáng tiếc là chúng sinh không thể lý giải mà thôi, không biết vận dụng này máy nói dối chỗ tốt, ngươi đúng là tìm hiểu một ít mấu chốt tính đồ vật, nhưng này chút tìm hiểu cuối cùng đã trở thành ta quân lương. Trong khi nói chuyện, huyết nhục trong trứng khổng lồ đản sinh ra màu trắng cái bóng phát ra ngoài kinh thiên động địa thét dài. Ở hắn trong óc tựa hồ thu được lực lượng nào đó gia trì, cái kia khống chế hắn đời đời kiếp kiếp giả lập bảng, đột nhiên một hồi liền triệt để bể nát, sau đó từng luồng sức mạnh từ sâu trong nội tâm của hắn đản sinh ra. Ha ha ha, ta đột phá, ta rốt cục đột phá cảnh giới, thì ra là như vậy, nếu là như vậy, Hạ Minh, ngươi cũng không có cái gì giá trị lợi dụng, đi chết đi. Huyết nhục trong trứng khổng lồ đản sinh ra màu trắng cái bóng cả người ngưng tụ thành hình thể. Cụ hiện hóa đi ra. Hắn là một người thiếu niên rất bình thường, có thể một tấm thông thường trên gương mặt tựa hồ nắm giữ vô cùng vô tận đích chân lý, hơn nữa đã không có bất kỳ khí tức tựa hồ hắn đã không tồn tại ở trên cái thế giới này. Đáng tiếc là, hắn đích xác tồn tại. Vào lúc này, cái kia trấn áp hắn phù lục cũng là vô thanh vô tức biến mất rồi. Vèo, Hạ Minh còn muốn chạy trốn đi. Thế nhưng huyết nhục trong trứng khổng lồ đản sinh ra màu trắng cái bóng hơi hơi chỉ tay, nhất thời Hạ Minh thân thể liền nổ tung, trong đó 2 giờ tinh hoa xuất hiện, một điểm tinh hoa mang theo thuần thanh màu sắc chính là Chu Khâm dấu ấn tinh thần. Hấp thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu trắng cái bóng mở miệng liền đem này màu xanh dấu ấn tinh thần hấp thu một cái đi vào thiếu niên mặc áo trắng này liền triệt triệt để ổn định lại chân thật xuất hiện ở phía trên thế giới này. Hắn đã là triệt để thuộc về cái thời đại này, trở thành cái thời đại này người mạnh nhất, ở trong chớp mắt hắn cảm nhận được cổ trần sa tồn tại. Cổ trần sa là cái thời đại này chân chính vô địch người, nhưng là bây giờ rốt cục có thể tranh tài cùng hắn. Ta chính là vĩnh hằng thời đại người mạnh nhất. Thiếu niên mặc áo trắng hì hì nở nụ cười, đã không có bất kỳ dữ tợn, nhưng là của hắn khí tức khuếch tán ra cơ hồ là để đa nguyên vũ trụ chi bên trong, hết thảy nhân vật mạnh mẽ đều cảm nhận được. Chư vị, hôm nay ta phá vỡ cổ trần sa ràng buộc, từ đây phía sau, các ngươi chúng sinh cũng có thể thu được vĩnh hằng, tu vi của ta đã vượt qua cổ trần sa, hiện tại ta ngay ở các ngươi chúng sinh chứng kiến bên dưới, triệt để giết chết người này, để mỗi cái sinh linh, đều thu được chân chính bất tử tuổi thọ. Các ngươi cầu khẩn đi, là ta cứu vớt các ngươi. Thiếu niên mặc áo trắng bước ra một bước, hắn muốn đi giết chết cổ trần sa. Cách chương.